Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 758, tuyệt đối cho ngươi ăn no no. Các ngươi nhìn bên này cũng không kém, ta đến khác tổ bên kia, Lâm Phàm nói. Yui Kurenai lập tức nói, không muốn, ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Há, chủ động như vậy, hai người các ngươi trộm nghe cái gì? Đi sang một bên chính mình luyện tập nhẫn thuật, không có xem lại các ngươi tổ duy nhất nữ sinh đều trở nên lợi hại như vậy sao? Lâm Phàm nói, tốt đi, nhìn Hinata trở nên lợi hại như vậy, trong lòng hai người chỉ có thể than thở, nhìn dáng dấp không cố gắng không được. Hai người rời đi. Yui Kurenai len lén bắt Lâm Phàm tay, có chút sợ hãi, nhút nhát, chính là lại hết sức chủ động. Nàng sợ hãi có hai tầng, một tầng là Lâm Phàm thần bí để cho nàng không đoán ra, một cái khác tầng là sợ hãi mất đi. Sở dĩ chủ động, dù là thẹn thùng tiến lên, ngươi yên tâm, ta nói rồi ngươi là ta nữ nhân, ngươi chính là ta nữ nhân. Lại nói chúng ta đã có sự thật. Lâm Phàm nói, thật động tới sau phải phóng khoáng. Cái này là nam nhân hẳn làm. Ngươi thật yêu thích ta sao? Nữ nhân luôn là sẽ hỏi những này ngốc nói. Lâm Phàm cũng thói quen. Hắn nói, ta không là ưa thích ngươi, mà là thích vô cùng ngươi. Yui Kurenai vốn là 19 lo lắng, khẩn trương, có thể sau khi nghe nửa câu, thanh tĩnh lại. Ngươi và Hinata, Yui Kurenai hỏi tiếp. Lâm Phàm nói, nàng cũng là ta nữ nhân, nếu không ta làm sao có thể đối với nàng tốt như vậy? Chính là nàng còn nhỏ như vậy. Yui Kurenai lo lắng nói, cái này có quan hệ gì? Ta có thể chờ nàng cao lớn, lại nói cũng không phải có ngươi sao? Lâm Phàm nói, vừa nói như vậy, Yui Kurenai có chút vui vẻ. Tốt, rảnh đến nhà ta đến, có ăn ngon, tuyệt đối cho ngươi ăn no no. Lâm Phàm một lời hai nghĩa, có thể Yui Kurenai lại nghĩ đến phương diện kia đi, ngươi phải đi nơi nào? Yui Kurenai cuối cùng hỏi. Lâm Phàm nhìn ra nàng lo lắng, là bởi vì đối với hắn không quen thuộc mới có thể như vậy. Ta đi Asura bên kia, Lâm Phàm nói, ta cùng hắn. Ngươi biết, Yui Kurenai lo lắng nói, ngươi bây giờ là ta nữ nhân, chính ngươi nói với hắn rõ ràng. Lâm Phàm nói, Yui Kurenai một mực kéo Lâm Phàm tay, nói, ta sẽ nói với hắn rõ ràng, trong lòng ta chỉ có ngươi, ngươi yên tâm, ngươi nhanh như vậy liền quyết định. Lâm Phàm có chút khen ngợi ý tứ, Yui Kurenai thẹn thùng thoáng cái. Khả năng có vợ chồng thật sau đó hoàn toàn để cho nàng trở nên không giống nhau. Ta đã là ngươi người, ngươi còn cho ta nhiều như vậy chakra, còn có lợi hại như vậy ảo thuật, mà còn ngươi, lớn lên thật là đẹp trai. Ta xem, nhìn thấy ngươi sau đó, liền có yêu mến ngươi. Yui Kurenai cuối cùng đem lời trong lòng nói ra. Ha ha, Lâm Phàm tại Kurenai môi hôn một cái. Nói, tốt, ta biết, buổi tối đến ta nhà ở tới, ừ, còn có người khác sao? Yui Kurenai hỏi, không biết, khả năng chỉ một mình ngươi, cũng có thể rất nhiều. Lâm Phàm không có chút nào cấm kỵ, đánh phá Yui Kurenai tâm lý một lần lại một lần ranh giới cuối cùng. Yui Kurenai tâm lý run lên, quả nhiên nàng không phải đại nhân trong duy nhất kia một cái. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nàng sau đó không cần suy nghĩ biện pháp buộc lại người nam nhân này tâm. Người nam nhân này mời nàng đến trong nhà hắn, không là đối với nàng cực lớn khẳng định sao? Vừa nghĩ như thế, Yui Kurenai tâm lý rất nhiều. Tốt, không nên suy nghĩ quá nhiều. Ghi nhớ, ngươi còn không có khiến ta vui mừng. Buổi tối muốn hào hào trừng phạt ngươi thoáng cái. Lâm Phàm buông ra Yui Kurenai tay, lui về phía sau mấy bước, vung tay, thuấn di rời đi. lưu lại thẹn thùng. Yuhi Kurenai đang miên man suy nghĩ, Hinata quay đầu nhìn lại, thấy hiệu trưởng Kaka rời đi, động tác trên tay cũng chậm lại. Hinata, một phút đồng hồ sau, Yui Kurenai thở phào một cái, la lên, lão sư. Hinata dừng lại trong tay động tác, kêu, chúng ta đến kia vừa nói chuyện. Kurenai nói, này, Kurenai lão sư tìm Hinata làm gì vậy? Inuka Kiba hỏi Aburame Shino. Aburame Shino lắc đầu, nói, hẳn là liên quan tới nhẫn thuật sự tình đi. Chúng ta tốt nhất không nên đem hôm nay sự tình nói ra. Đúng nga, Lâm bộ trưởng nhất định sẽ giết chúng ta nếu như nói đi ra ngoài. Inuzuka Kiba nói như vậy, trong lòng cũng là dọa cho giật mình. Lâm Phàm thực lực mạnh như vậy, làm vì bọn họ hiệu trưởng, bọn họ lại lần thứ nhất biết. Yui Kurenai đem Hyuga Hinata gọi qua một bên, nói, Hinata, ngươi không cần giấu giếm ta, ngươi có phải hay không cùng Lâm Phàm hiệu trưởng đã là loại quan hệ đó? A, Hinata khẩn trương, nói, lão sư, ngươi nói cái gì vậy? Yui Kurenai hé miệng thoáng cái, nói, ngươi không cần lừa gạt lấy lão sư, kỳ thực lão sư cùng Lâm Phàm bộ trưởng cũng là loại quan hệ đó. A, lão sư cùng hiệu trưởng Kaka cũng là loại quan hệ đó sao? Hinata rất tốt lừa gạt, thoáng cái bị Kurenai lừa gạt đi ra. Yui Kurenai một bộ đắc ý dáng vẻ, nàng cầm Lâm Phàm không có cách nào, còn cầm một cái 12 tuổi cô gái nhỏ không có cách nào sao? Là, người chừng nào thì cùng Lâm Phàm hiệu trưởng loại quan hệ đó? Yui Kurenai hỏi. Hinata nghĩ một hồi nói, một tuần trước, Yui Kurenai vì chính mình quá mức kinh ngạc dùng ho khan che giấu thoáng cái, nói, tại nơi nào? Trong nội tâm nàng lại thầm nói, nghĩ không ra sớm hơn ta, nghĩ không ra Yui Kurenai để ý như vậy cái này, tâm lý vậy mà đối Hinata có một ít nhiều chút đố kỵ. Ở trường học, hiệu trưởng Kaka phòng làm việc, Hinata trả lời, Hinata quá mức ngây thơ, chỉ nói cho Yui Kurenai mình và Lâm Phàm sự tình, lại không có hỏi Kurenai lão sư cùng Lâm Phàm sự tình. Phòng trừng nàng cũng không dám hỏi, cũng hỏi ra, quá xấu hổ. Yui Kurenai không nghĩ tới ở trường học, Lâm Phàm cái kia bại hoại liền dám làm ra như vậy sự tình. Lời nói Lâm Phàm đi tới Asuma bên này, bắt đầu cùng Asuma luận bàn. Lâm bộ trưởng, ta muốn trên 457. Asuma nói, Asuma đem trong miệng khói hút khô, sau đó từ trong miệng thốt ra nóng như thiêu khói bụi mây. Hướng Lâm Phàm đánh tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khói bụi vân bị ngăn trở. Cái gì nhẫn thuật? Asuma một chút nhíu mày. Choji ăn quả vặt, hỏi, Shikamaru, ngươi nói Asuma lão sư cùng hiệu trưởng, bọn họ cái nào lợi hại hơn? Không biết, phòng trừng không sai biệt lắm. Shikamaru suy đoán nói, Ino trực tiếp nói, ta cho rằng là hiệu trưởng Kaka càng thêm lợi hại. Asuma lần hai phun ra một đường thẳng có, dài mười mấy mét gió lốc, hướng Lâm Phàm đánh tới. Một đạo thủy long từ Lâm Phàm dưới chân dâng lên, tại quanh người hắn vờn quanh một vòng, sau đó từ Lâm Phàm đỉnh đầu nhằm phía Asuma đánh tới thẳng tắp phong thuộc tính công kích. Oanh, hai cái lợi hại đối chiến chung một chỗ, Asuma nhẫn thuật trực tiếp bị bại, lợi hại như vậy thủy độn. Asuma lui nhanh, có chút kinh ngạc nói, Choji nói, Shikamaru, hình như là hiệu trưởng nhẫn thuật lợi hại hơn một chút đây. Asuma lão sư thể thuật cũng không kém. Shikamaru là Asuma làm cuối cùng cãi lại. Asuma lại sử dụng ra phong độn công kích tầm xa, bị Lâm Phàm hỏa long tát. Không có nói gì thuộc tính chakra khắc chế cái gì chakra. Vẫn là nhìn ngươi dùng như thế nào. Mấy lần nhẫn thuật công kích, Azuma căn bản không phải đối thủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.